Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 741, kế hoạch chặn giết của Hứa Thất An 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi người đi xa, Phù Hương từ gầm giường lấy ra một cái lư hương đầu cáo. Một cây hương đen xí. Nàng cắt một lọn tóc quấn ở trên que hương đen xí. Sau đó châm hương, cắm ở lư hương. Phù Hương cung kính mang lư hương bày ở trên bàn. Hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, cây hương đen xì kia lấy tốc độ cực nhanh cháy hết. Cho tàn nhẹ nhàng rơi ở mặt bàn. Bức thư hội tụ, hình thành một hàng chữ nhỏ ngắn gọn. Chuyện vùng đất phía Bắc xong, cho phép ngươi về tộc. Nhìn hàng chữ này, sắc mặt Phù Hương kích động khó hiểu. Có loại vui vẻ khổ tận cam lai, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một tia quyến luyến cùng không nỡ. Thành Sở Châu, trải qua 3 ngày chạy đi, sứ đoàn ở dưới quân đội 500 người do Trấn Bắc Vương phái hộ tống đến thành Sở Châu. Đại Phụng 13 châu, châu thành trung tâm bình thường ở địa vực trung ương, chỉ có Sở Châu khác, nó tới gần biên cảnh, trực diện man tộc cùng yêu tộc phương Bắc. Dân chúng vùng đất phía Bắc thường nói, chính là vì có Trấn Bắc Vương tọa trấn thành Sở Châu, nó mới có thể ở trong mọi dợ phương Bắc quấy nhiễu, sừng sững không ngã mấy chục năm. Trong lịch sử, thành Sở Châu từng phá 2 lần, từng có 2 lần đồ sát thành trì tanh máu. Nhưng đến Trấn Bắc Vương một thế hệ này, phụ cận thành Sở Châu mưa thuận gió hòa, kỵ binh man tộc căn bản không dám quấy dày phạm vi trăm dặm thành Sở Châu. Bởi vì khu vực này trú đóng quân đội tinh nhuệ nhất vùng đất phía Bắc. Đại lý tự thừa vén rèm xe ngựa, quan sát tường thành nguy nga cao lớn. Trên tường khắc đầy trận văn phức tạp cổ quái, trải rộng mỗi ngõ ngách của tường thành. Trên nữ tường, một lớp tường thấp, xây trực tiếp trên tường thành, tạo thành hình răng cửa để các loại khí giới thủ thành có thể vươn ra tấn công quân địch. Dựng hỏa pháo, sàng nỏ, các pháp khí sát thương thật lớn Ti Thiên giám nghiên cứu chế tạo. Trên Đại Phụng địa lý trí, Sở Châu Trí nói, tường thành Sở Châu khắc đầy trận pháp, thân tường chắc chắn, có thể chống đỡ cao thủ tam phẩm tập kích, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Đại lý tự thừa cảm khái, thành thị chủ yếu biên cảnh Đại Phụng đều khắc trận pháp tương tự. Tăng mạnh phòng ngự, Ti Thiên giám cách mỗi 100 năm, sẽ triệu tập toàn bộ thuật sĩ, chữa trị, bổ sung trận pháp. Lại có Trấn Bắc Vương tọa trấn, thành Sở Châu vững như thành đồng. Lưu Ngự Sử phụ họa nói, sứ đoàn đến cửa thành, liền thấy mười mấy quan viên đã đợi lâu. Kẻ cầm đầu là một vị mặc áo bào đỏ, râu dài tới ngực, khuôn mặt võ vàng, lộ ra một sự nho nhã của người đọc sách. Cùng với sự sắc bén của quan viên nơi biên cảnh, Giang Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, Trịnh đại nhân, kinh thành từ biệt đã 3 năm, Lưu Ngự Sử cười lớn tiến lên, thoạt nhìn rất quen thuộc với Trịnh Hưng Hoài. Trịnh bố chính sứ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nghiêm túc nặn ra một nụ cười. Sau một phen hàn huyên, dẫn mọi người đi dịch trạm lớn nhất Sở Châu. Sau khi dừng chân, đám người Dương Nghiễn cùng Trịnh bố chính sứ ngồi ở trong sảnh bàn bạc công việc. Trịnh đại nhân, bệ hạ cùng chư công nghe nói Sở Châu xảy ra vụ án tàn sát 3000 dặm, kinh ngạc giận dữ đan sen, phái chúng ta đến tra việc này, hy vọng Trịnh đại nhân dốc sức giúp đỡ. Lưu Ngự Sử chắp tay nói, sớm biết được việc này. Trịnh Hưng Hoài khẽ gật đầu, hỏi, mấy vị đại nhân hy vọng bản quan giúp đỡ như thế nào? Dương Nghiễn gọn gàng dứt khoát nói, ta cần ghi chép rời doanh biên quân Sở Châu, cùng với công văn lui tới các nơi nha môn của Sở Châu. Trịnh bố chính sứ chưa trả lời, nhìn quanh mọi người, lơ đãng nói, ta nghe nói quan chủ sự Hứa Ngân La bởi bị thương đã về kinh. Lưu Ngự Sử thở dài nói, trên đường gặp mai phục. Trịnh bố chính sứ nhíu nhíu mày, giọng điệu làm việc công, không có quan chủ sự, quyền tùy cơ ứng biến này. Đương nhiên, công văn lui tới các nha môn, bản quan có thể cho mấy vị đại nhân xem. Chỉ là ghi chép rời doanh trại của biên quân, chỉ sợ chỉ có quan chủ sự có quyền hỏi đến, bản quan sẽ báo cáo Hoài Vương. nhưng không bảo đảm Hoài Vương nhất định sẽ cho phép. Đám người Lưu Ngự Sử cũng không giận, cười ha ha nói, đa tạ Trịnh đại nhân, đa tạ Trịnh đại nhân. Sau khi bàn bạc xong, Trịnh Bố Chính Sứ lấy bận rộn việc công làm lý do, cáo từ rời khỏi. Đại Lý Tự Thừa nhìn Lưu Ngự Sử, lắc đầu, đáng tiếc, hai vị ngự sử vẫn là ngự sử. Nếu là tuần phủ, chậc chậc, ngự sử khi ở kinh thành là ngự sử. Một khi phụng chỉ đến địa phương thị sát, vậy chính là tuần phủ. Tuần phủ quyền lực to lớn, trực tiếp trùm lên đô chỉ huy sứ, bố chính sứ, đề hình án sát sứ ba vị lãnh đạo cao nhất. Nhưng chính bởi vì tuần phủ quyền lực to lớn, mới sẽ ủy nhiệm Hứa Thất An làm quan chủ sự. Nguyên cảnh đế thái độ rất rõ ràng, không thể để sứ đoàn kiềm chế Hoài Vương. Dương Nghiễn thản nhiên nói, vị Trịnh bố chính sứ này làm quan như thế nào? Lưu Ngự Sử vội nói, ta cùng hắn có chút giao tình, người này làm quan thanh liêm, thanh danh cực tốt, huyện Tam Hoàng, ngoài thành, trong lán che nắng bên đường cái. Vương Phi tư sắc bình thường cùng Hứa Thất An tuấn mỹ như tranh ngồi ở bên cạnh bàn, uống nước trà thấp kém. Nơi đây cách cổng thành không xa, một ấm trà hai quan tiền, rất rẻ, hơn nữa vị trí chọn tốt. Dưới tàng cây một cây đa to, gió thổi qua, đã dâm mát lại thoải mái. Ven đường không ngừng có dân chúng vào thành hoặc ra khỏi thành ở đây nghỉ chân, uống trà. Hứa Thất An cầm chén trà, tự hỏi kế hoạch chặn giết của hắn. Nếu muốn từ trong miệng mật thám của Trấn Bắc Vương lấy được tình báo, khẳng định không thể ở trong thành. Chẳng những sẽ lan đến dân chúng vô tội, còn có thể bị giết ngược. Cách tốt nhất chính là chờ đợi đối phương ra khỏi thành. Nếu là tìm người, khẳng định sẽ không lưu lại quá lâu ở một huyện thành nhỏ. Vùng đất phía Bắc vô số quận huyện, cũng không có khả năng mỗi một thành thị, hương trấn đều bố trí nhân thủ. Bởi vậy, mật thám khẳng định là lưu động. Hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Lúc này, hắn phát hiện vài tên hán tử cách vách hành vi có chút khác thường. Ban đầu, Hứa Thất An chưa để ý. Một nửa tâm lực đắm chìm ở trong việc tự hỏi của mình. Một nửa khác thì lưu tâm quan sát tình huống xung quanh. Từ từ, hắn phát hiện ba hán tử bàn bên cạnh rất khác thường. Tuyệt đối không phải người thường. Đầu tiên, bọn họ thể trạng cường tráng khác với người thường, khí tức có thể che giấu, nhưng thể trạng võ phu là không giấu được. Tiếp theo, những người này ánh mắt rất có tính mục đích, chỉ hướng phía huyện thành Tam Hoàng quan sát, đối với mọi thứ quanh mình coi như không thấy, tựa như đang chờ đợi cái gì. Cuối cùng, trên thân ba hán tử này có dấu vết dịch dung. Giang hồ báo thù sao? Hứa Thất An nói thầm một tiếng. Ba hán tử này đánh chú ý giống với hắn, ở trên đường cái ngoài thành ôm cây đợi thỏ, mà kẻ thù của bọn họ sẽ đi qua con đường cái này. Cách chương